Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 300, có âm mưu. Rất hiển nhiên, Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai cũng không có bị Kakuzu để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, kẻ địch chỉ ít cũng có ảnh cấp thực lực mới được, đương nhiên hắn là sẽ không biết toàn lực bạo phát Uzumaki Kushinai là khủng bố cỡ nào. Ở đại chiến lần thứ tư không có bạo phát trước, cửu vĩ xác thực là một cái nhật thiên nhật địa siêu cấp đại sát khí, hầu như không có bại trận. Liền ngay cả nắm giữ Raigen Nagato không cũng bị cửu vĩ đánh bại à. Một khi cửu vĩ ở đây bạo phát, đều không cần Shimura yêu bọn họ động thủ, Kakuzu khẳng định chắc chắn phải chết. Có điều Kakuzu cũng biết số tiền kia, hắn tạm thời là kiếm lời không tới. Hắn bây giờ không ở đỉnh cao, cần phải nhanh lên một chút lại đi tìm ba viên trái tim mới được. Còn Shimura yêu đầu, hay là muốn ít hôm nữa sau hắn lạc đàn, trở lại tìm hắn để gây sự. Giờ khắc này Kakuzu cũng sâu sắc cảm thấy độc hành hiệp sự bất đắc dĩ chỗ. Nếu như hắn có một cái tốt đội hữu, như vậy hiện tại hắn cũng không cần phiền toái như vậy. Sunet tiền thưởng cũng có thể được nói không chắc. Muốn đi, Kakuzu mới vừa muốn rời đi, Sunet liền ý thức được. Lão nương đều phát lực, người cái quái gì vậy muốn đi? Này xem như là chuyện gì? Lão sư, để hắn đi thôi. Shimura yêu nhưng là mở miệng nói. Sunet nếu muốn giết Kakuzu, đùa giỡn. Đây là lão tử kinh nghiệm bảo bảo có được hay không? Để ngươi liền như thế giết. Sau đó lão tử nơi nào tìm tốt như vậy kinh nghiệm bảo bảo đi ra. Ngươi, Sunet hơi hơi chần chờ, liền để Kakuzu thành công rời đi. Trước lúc ly khai, Kakuzu sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura yêu. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác tiểu tử này có mưu đồ khác. Nhìn thấy Kakuzu nhân vì chính mình trần chờ bình yên sau khi rời đi, Sunet tức giận dậm chân. Sunet tranh chấp tranh thủ từng phút từng giây. Vừa nãy Kakuzu nếu như muốn đánh lén, nàng nhất định sẽ làm cho đối phương biết Hoa Nhi tại sao như thế hồng. Thế nhưng nếu là còn muốn phòng bị Kakuzu chạy trốn vậy thì có điểm Nhi có lòng không đủ lực. Tại sao muốn thả hắn rời đi? Hắn nhưng là giết chúng ta Konoha Ninja. Sunet có chút tức đến nổ phổi nói rằng mặc dù là nguyên tắc bên trong nàng, mặc dù chết rồi đệ đệ chết rồi người yêu, đối với Konoha vẫn là rất lưu ý. Càng thêm không cần phải nói hiện tại Konoha bởi vì Shimura yêu quan hệ, Konoha tà ác nhất đại ma vương cũng sẽ không đối với nàng động thủ. Bây giờ đối phương giết mình làng thượng nhẫn, Sunet liền cảm thấy tất yếu tiêu diệt hết đối phương, có thể từ gia gia ngươi trong tay lưu lại. Tính mạng gia hỏa khẳng định có chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi cảm thấy chúng ta nắm được sao? Vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta so với được với gia gia ngươi? Shimura yêu lãnh đạm liếc nhìn nàng một chút, loại ánh mắt này để Sunet cảm thấy một trận không thoải mái. Nàng cảm giác mình tựa hồ bị khinh bỉ. Có điều Shimura yêu lời nói ra, nàng không thể không nghiêm túc cân nhắc. Đúng đấy, đối phương nhưng là từ gia gia nàng trong tay chạy trốn tính mạng tồn tại. Lẽ nào nàng vẫn có thể nói mình so với gia gia còn cường à? Sao có thể có chuyện đó? Gia gia nàng nhưng là đệ nhất Hokage, được khen là ninja chi thần Senju Hashirama à? Nàng như thế có thể nói cái gì đại bất kính? Nhưng là chúng ta liền như vậy ngồi yên không để ý đến à? Uzumaki Kushinai, cái này ngốc nghếch thiếu nữ không cam lòng nói rằng, nàng hiện tại đã không phải tiểu loli. Thiếu nữ phát dục muốn so với thiếu niên sớm. Bất kể là Uchiha Mikoto vẫn là Uzumaki Kushinai cũng đã dài đến dáng ngọc yêu kiều. Trước ngực có gò núi nhỏ. Chỉ là quy mô vẫn là xa, còn lâu mới có thể cùng Sunet cái này Everest cấp bậc khá là thôi. Hừ hừ. Uchiha Mikoto sắc mặt quỷ dị nhìn Shimura yêu. Nàng đại thể đã suy đoán ra Shimura yêu mục đích. Có điều nàng cũng không có chọc thủng ý tứ. Như vậy ngươi tốt ta tốt chào mọi người tình huống không phải rất tốt sao? Gián điệp là thống khổ. Thế nhưng như là nàng loại này liên lạc thượng cấp đã chết. Mình bị nuôi thả gián điệp tháng ngày trải qua vẫn là rất tốt hơn nữa nàng cũng biết. Trước mắt nàng chỉ có một môn đen theo Shimura yêu tiếp tục đi. Shimura yêu được, nàng cũng được. Shimura yêu xui xẻo rồi. Nàng cũng không có tồn tại cần phải, hừ. Ta không biết ngươi tiểu tử này lại giở trò quỷ gì. Thế nhưng chính ngươi tự lo lấy. Hắn xác thực là có ảnh cấp thực lực. Ngươi bây giờ tạm thời có thể đối phó không được. Nếu như không kịp lúc giải quyết hắn. Sau đó ngươi có chính là phiền phức. Dù sao đối phương nhưng là thợ săn tiền thưởng. Sunet đương nhiên sẽ không bị Shimura yêu dễ dàng như thế lừa gạt. Có điều nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Shimura yêu. Hắn sớm muộn là cũng bị ta tự tay đánh bại. Shimura yêu khẳng định gật gật đầu. Nếu là ở 6 năm trước, hắn nhìn thấy Kakuzu hay là muốn hoảng. Thế nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Nếu như hắn nghĩ, Kakuzu tuyệt đối giết không chết hắn. Hơn nữa còn sẽ làm cho đối phương đẹp đẽ. Hừ, Sunet rảo rên một tiếng. Để cho Shimura yêu một cái đẹp đẽ sau gáy. Cái này vô liêm sỉ. Nàng rất khó tin tưởng. Có điều đang nhìn đến tên kia Sarutobi bộ tộc tinh anh thượng nhẫn chết tương. Trong lòng nàng vẫn là né qua một vẻ không đành lòng. Kakuzu tên kia thực sự là quá tà ác. Dĩ nhiên ở người vẫn không có triệt để tử vong thời điểm. Đem đối phương trái tim cho đào đi. Như vậy nhẫn thuật thực sự là quá tà ác. Nàng dùng đặc thù thông tin thủ pháp báo cho Konoha chuyện nơi đây sau khi... Mấy người mới rời khỏi nơi này, chúng ta liền như vậy không cần phải để ý đến sao. Dù sao cũng là trong một thôn. Uzumaki Kushinai nguyên bản đối với Konoha không lớn bao nhiêu lòng trung thành. Thế nhưng hiện tại Konoha có Uzumaki bộ tộc, mà nàng lại là tộc trưởng. Khó tránh khỏi đối với Konoha có thêm một phần lòng trung thành. Nơi này cách làng không xa. Konoha người rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Hơn nữa lấy thân phận của chúng ta không thích hợp lộ diện. Sunet quay về Uzumaki Kushinai giải thích nàng cùng Uzumaki Kushinai không chỉ có là quan hệ. Thầy trò, tỉ muội quan hệ. Hơn nữa vẫn là chân chính thân thích. Nàng nãi nãi năm đó nhưng là Uzumaki bộ tộc công chúa. Uzumaki Kushinai cùng bản thân cũng tương tự là thân thích quan hệ. Kỳ thực Sunet di truyền huyết thống vẫn là rất tốt. Bất kể là Uzumaki bộ tộc vẫn là Senju bộ tộc đồng dạng đều là Atula đời sau. Cha của nàng Shimura yêu cũng chưa từng nhìn thấy. Chỉ là nghe nói nếu như hắn không phải chết ở trên chiến trường. Thành thì sẽ không thua kém cùng đệ nhị Hokage Senju Tobirama hai cái gia tộc liên hợp đản sinh ra. Được hai tử, ở huyết thống lên trái lại càng gần kề năm đó Atula. Sunet Chakra từ nhỏ đã muốn so với người bình thường nhiều hơn nhiều. Nguyên tắc bên trong nàng đúng là thường thường xuất hiện chakra lượng không đủ. Biến thành lão thái bà tình cảnh. Đó là xây dựng ở nàng muốn dùng chakra duy trì dung mạo tình huống ninja đều là sẽ khá già nua. Hầu như đến 50 tuổi khoảng chừng liền lão thành không ra dáng tử. Chakra không giống như là võ hiệp loại kia nội công. Có thể trì hoãn già yếu. Ngược lại sẽ xúc tiến người già yếu. Sunet duy trì dáng dấp kia cần lượng lớn chakra. Có điều hiện tại Sunet có thể không cần duy trì dung mạo. Chakra xem như là Konoha hiện nay ngoại trừ cửu vĩ nhiều nhất. Đánh xong một cái Kakuzu. Nàng căn bản không cần nghỉ ngơi. Mặt không đỏ không thở gấp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.